quân nhân nguyện yêu em. Chương 7, kết hôn rất mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí đang rất náo nhiệt vậy mà vì sự có mặt của hai người này mà ngưng động không sai, đó chính là Vương Quý và à ta. Chúc mừng cậu nha Vi. Lời nói của à khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, thật không ngờ cô ta có thể mặt dày như vậy. Chúc mừng, em, lần này thì là Vương Quý. Mời vào, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến cho hai người kia lạnh cả sống lưng. Yo, thì ra đây là chú rể sao? Cô ta nói với chất giọng mỉa mai. Có ý kiến, im lặng nãy giờ cuối cùng cô cũng lên tiếng. Không có, chỉ là cảm thấy hai người thật. Chậc, chậc, xin lỗi, nếu hai người không có chuyện gì thì mời vào. Vệ sĩ đứng bên cạnh anh lên tiếng. Không để hai người nói tiếp, anh và cô khoác tay nhau đi đến chỗ mọi người mời rượu. Dãy phân cách tối, cô không thể ngờ được kết hôn lại mệt đến như vậy. Ngồi thần thờ một lúc ở ghế rồi ngủ quên, cho đến khi anh vào. Vi, Vi, Vi, gọi mãi mà vẫn không thấy cô cử động, anh định tiến tới bế cô lên thì mắt cô chớp. Sao thế, tới lượt em tắm, à tôi ngủ quên. Vào phòng tắm, cô mới kịp hoàn hồn lại, lần đầu tiên cô khẩn trương tới như vậy. Lúc anh tiến lên muốn bế cô, mùi hương của anh khiến cô tỉnh giấc, một loại mùi hương khiến cho cô cảm thấy mình như bị mê hoặc. Tỉnh táo lại, cô đi tắm, vẫn như thói quen cũ, cô không muốn sấy tóc, nhất là vào thời điểm này, cô chỉ muốn đặt mình vào chiếc giường ngủ thật ngon. Bước ra khỏi nhà tắm cô mới phát hiện trong phòng này bây giờ không phải chỉ mình cô nữa. Tôi đi ngủ trước, em định để bộ tóc còn ướt sũng như thế mà đi ngủ. Ai, không sao, tôi quen rồi. Đang định đặt chân lên chiếc giường yêu dấu thì cô bị bàn tay to lớn của anh kéo lại, suýt nữa thì nhào vào lòng anh. Tới đây tôi sấy tóc cho em. Hả, không cần, chẳng cho cô cơ hội từ chối, anh kéo cô tới bàn trang điểm ngồi rồi tự mình sấy tóc cho cô. Thói quen này không tốt cho sức khỏe. Ồ, mệt lắm à, mệt, xong rồi, em đi ngủ đi. Anh cũng ngủ sớm, vì quá mệt nên vừa đặt lên giường cô đã ngủ luôn. Chìm trong giấc mơ của mình. Cũng may có lần này cô mới có thể ngủ ngon như vậy, lâu rồi cô có thể buông thật cảnh giác mà ngủ quên hết tất cả mà ngủ. Khác với cô, anh chẳng thể chợp mắt nổi, tới khi trời gần sáng anh mới chợp mắt nổi. Cách chương.